Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hoài Cần đối với việc Tam Hoàng tử thu nữ nhân thương hộ làm thiếp không phát biểu đánh giá, lại từ một góc độ khác nói lên việc vì sao Tam Hoàng tử sẽ tiếp thu thương hộ quy phục. Mẫu thân Đại Hoàng tử là Thục Phi, mẫu thân Nhị Hoàng tử là Huệ Phi, mẫu thân Tam Hoàng tử là Hiền Tử, Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử là con quý nhờ mẫu, Hiền Tần là mẫu quý nhờ con. Mạnh Hoài Cần nói như vậy, khiến Trình Khanh có thể cảm thụ được mẫu thân Tam Hoàng tử có bao nhiêu không được sủng ái. Khó trách Tam Hoàng tử ăn uống khó coi như vậy, so sánh với Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử, nhà ngoại Tam Hoàng tử không đủ trợ giúp đi. Tam Hoàng tử khẳng định là L, I, E, M cầu số 1 Nhu gia, nếu cưới Nhu gia, sẽ đền bù được thiếu hụt của Tam Hoàng tử. Cửa hàng thịt dê, cửa sổ lầu 2 hé ra một khe nhỏ. Tam Hoàng tử nhìn Mạnh Hoài Cần mang theo một người vóc dáng nhỏ rời đi. Dưới mái hiên treo đèn lồ ân tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Quá mờ, Tam Hoàng tử không thấy rõ người vóc dáng nhỏ kia trông như thế nào. Tam ca, ngươi cũng quá cho họ Mạnh mặt mũi. Hắn ở sau lưng nói bậy tỉ tỉ Nhu gia, theo ta nên giáo huấn hắn một trận. Tam Hoàng tử hoàn hồn. Ha, tứ đệ hiện tại nói lời này, có phải đã quá muộn hay không? Tam Hoàng tử cười nhìn về phía Tứ Hoàng tử, có thể bình an lớn lên ở trong Hoàng cung, ngoại trừ có mẫu phi che chở, chính mình cũng sẽ không quá ngốc. Tứ Hoàng tử năm nay đã 16 tuổi, không phải 6 tuổi, lại dám ở trước mặt hắn giả ngu bán si. Tam Hoàng tử không phát hỏa, là bởi vì mẫu thân Tứ Hoàng tử là Ninh Phi. Phong hào Ninh Phi tuy nhỏ, lại có thánh sủng, Hoàng thượng cũng rất là thích Tứ Hoàng tử, vẫn luôn chiều hắn. Lá gan Tứ Hoàng tử càng thêm lớn, dám đào hố cả ca ca như hắn. Tam Hoàng tử tưởng tượng như vậy, lại nhìn Ngũ Hoàng tử. Tiểu Tứ kiêu căng, Tiểu Ngũ lại quá không chớp mắt. Ngũ Hoàng tử lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm thịt dê, vừa không quan tâm Mạnh Hoài Cần, cũng không nghĩ trộn lẫn vào trong lời nói sắc bén của hai vị Hoàng huynh. Nhát như chuột, Tam Hoàng tử ở trong lòng đánh giá như thế. Ngũ Hoàng tử bằng tuổi Tứ Hoàng tử. Ninh Phi năm đó có thai, hoàng đế đi thăm, Ninh Phi chính mình không thể thị tẩm, liền đẩy một cung nữ nhan sắc xuất chúng, lại thành thật chất phác bên người thế nàng hầu hạ hoàng đế. Hoàng đế không thích nữ tử chất phác, sủng hạnh một lần liền thôi, nhưng cung nữ kia mệnh tốt, chỉ thừa ân một đêm liền có mang long thai. Ninh Phi năm đó còn chưa có phi vị, bụng mình mới thoáng hiện, cung nữ bên người cũng hoài thai, thật là vác đá nện vào chân mình. Cung nữ thân phận thấp kém, hoài long thai cũng không được hoàng đế coi trọng, vẫn là hoàng hậu làm chủ, phong cho phong vị mỹ nhân, đưa nàng từ cung nữ thành phi tần. Rất nhiều năm về sau, mẫu thân Ngũ Hoàng tử triệu mỹ nhân đều không có thánh sủng, khiến Ngũ Hoàng tử ở trong cung cũng giống người ẩn hình, từ nhỏ lớn lên cùng Tứ Hoàng tử, đều là hoàng tử, lại cam tâm làm tùy tùng cho Tứ Hoàng tử. Mấy năm trước, hoàng đế thấy Ngũ Hoàng tử dần dần lớn lên, nhớ tới nương của hắn vẫn là mỹ nhân, liền thăng triệu mỹ nhân thành Triệu Tiệp Dư. Triệu Tiệp Dư hiện giờ vẫn còn ở chung một cung điện với Ninh Phi. Ngày ngày đều phải đi thỉnh an Ninh Phi, khi hoàng đế không đi đến trong cung Ninh Phi, Triệu Tiệp Dư từ sớm đến tối đều phải đứng ở bên người Ninh Phi, là Tiệp Dư nương nương, lại làm việc của cung nữ, dùng ngón chân nghĩ một chút, cũng biết Triệu Tiệp Dư sống có bao nhiêu nghẹn khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đều có tâm lý so sánh, Tam Hoàng tử nhìn Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử có mẫu thân địa vị cao như vậy sẽ ghen ghét, nhìn Ngũ Hoàng tử so với hắn còn thảm hại hơn, khó tránh khỏi liền có cảm giác về sự ưu việt. Mẫu thân Tam Hoàng tử Hiền Tần cũng không được sủng ái, ít nhất cũng là chủ một cung, không cần ủy ủy khuất khuất ở trong cung của phi tần khác, nhìn sắc mặt nương nương chủ vị sinh hoạt. Tứ Hoàng tử vẫn còn ở nơi đó chê cười Tam Hoàng tử, ngay cả Mạnh Hoài Cần cũng sợ. Tam Hoàng tử lại tự mình gắp đồ ăn cho Ngũ Hoàng tử. Ngũ đệ, ăn nhiều một chút. Ngũ Hoàng tử thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu nhìn, trên mặt thậm chí có mờ mịt. Cảm ơn Tam ca. Tứ Hoàng tử hừ một tiếng, Ngũ Hoàng tử lập tức lại cúi đầu, cũng không dám chạm vào khối thịt Tam Hoàng tử gắp cho. Tứ Hoàng tử sau đó vừa mới lòng, chính mình đứng lên trước. Tam ca, sắc trời không còn sớm, ta và Ngũ đệ phải về cung. Nhìn ngũ hoàng tử nhắm mắt theo đuôi đi phía sau tứ hoàng tử, tam hoàng tử bỗng nhiên cười. Ngũ hoàng tử thật sự một chút dã tâm đều không có sao. Ở hoàng gia, huyết mạch đắt rẻ sang hèn xem chính là mẫu thân hoàng tử không sai. Hoàng hậu không con, đàn hoàng tử bọn họ, mặc kệ mẫu thân là đứng đầu tám phi, hay là đứng cuối chín tần, thậm chí là chiêu nghi, tiệp dư hay mỹ nhân lại như thế nào, toàn bộ đều là thứ, đều là thứ, dựa vào cái gì lại muốn phân ra tôn ti cao thấp. Tam hoàng tử cũng không có lập tức rời khỏi cửa hàng thịt dê, mà bảo lão bản thịt bê lên nồi thịt dê mới, một mình chậm rãi uống lên. Vài chén rượu xuống bụng, có người tay chân nhẹ nhàng vào phòng. Điện hạ, người đi cùng Mạnh học sĩ quả nhiên là Trình Khanh Nam Nhi. Người có biết chỗ ở của hắn không? Hạ nhân gật đầu, tam hoàng tử đặt chén rượu thật mạnh xuống. Cái tên Trình Khanh này không biết sao lại đắc tội Nhu gia. Nhu gia nói muốn đuổi hắn ra khỏi quốc tử giám. Nhìn dáng vẻ hắn hẳn là vừa mới đến kinh thành chưa đi quốc tử giám đi. Điện hạ nói rất đúng, tên Trình Khanh này còn làm hỏng chuyện tốt của điện hạ. Tiểu nhân đáng đánh, hạ nhân bạch bạch tát cho chính mình hai cái. Tam hoàng tử hừ lạnh, Trình Khanh là con cháu Trình Thị Nam Nghi. Trình Thị Nam Nghi tự xưng là trung quân lương thần, mặc kệ ai muốn mượn sức đều không đê, a, o động. Người như vậy nếu làm thần tử, quân thượng sẽ yên tâm. Một giải nguyên nho nhỏ, còn không đáng bổn hoàng tử tự mình chú ý, chuyện Trình Khanh vì thôi ra xuất đầu, tam hoàng tử đã sớm biết được. Đối với việc này, tam hoàng tử thật không có bao nhiêu phản cảm, cách làm của Trình Khanh lại không tổn thất lợi ích của tam hoàng tử, ngược lại càng mau càng tốt xử lý tốt thôi ra sư. Mỹ nhân, tam hoàng tử được, một nửa gia tài thôi ra, tam hoàng tử cũng được. Điều khiến tam hoàng tử để ý chính là Trình Khanh chọc giận Nhu gia. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật 18 tuổi của Nhu gia. Nhu gia không phải họ Tiêu, lại so với công chúa họ Tiêu còn được sủng ái hơn. Hoàng đế và thái hậu đều sủng ái Nhu gia không nói, càng quan trọng hơn là phúc trinh trưởng công chúa. Tam hoàng tử uống lên không ít rượu, ánh mắt lại phá lệ thanh minh. Nữ nhân thương hộ cũng chỉ xứng làm ấm giường cho hắn mà thôi. Nữ tử có thể chân chính sinh con nối dõi cho hắn, phải là người xuất thân cao quý như Nhu gia. Hắn cần phải cưới Nhu gia làm hoàng tử phi, hắn cần được phúc trinh trưởng công chúa duy trì, để phụ hoàng lập hắn làm thái tử. Ánh mắt tam hoàng tử trầm xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, nếu Trình Khanh không có rời quốc tử giám, liền phế bỏ một bàn tay của hắn. Xe ngựa ngừng ở cửa nhà Trình Khanh. Mạnh Hoài Cần nhấc màn xe lên dặn dò nàng, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta cùng đi quốc tử giám với ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngày tháng sau này còn dài, rất nhiều sự tình không cần nóng lòng nhất thời. Trình Khanh gật đầu, cách nói của Mạnh Hoài Cần giống Ngũ lão gia, bọn họ đều không nghĩ nàng bị phân tâm, hy vọng nàng chuyên tâm học hành, trước qua kỳ thi mùa xuân sang năm lại nói việc khác. Cách chương.